Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, tan tác. Ở hàn hệ các thần quân trận trước, từng mảng xương máu lăn lộn tràn ngập, vô số chiến hạm mảnh vỡ cùng toái tán máu thịt, bốn phía xung kích tung bay. Chu vi tất cả thần quân tướng sĩ cùng thần linh, đều mờ mịt thất thần xem mắt, bị vô tận kinh sợ cùng ý khủng bố chăm chú thu lấy tâm linh. Bọn họ sợ hãi nhìn một chiếc lại một chiếc hư không chiến hạm, một cái lại một cái vĩnh hằng thần linh diệt tại Táng Thiên tay. Bọn họ bị Táng Thiên cường đại Trảm Thiên cùng Đồ Thiên chi pháp giết chết, lại bị hủy diệt cùng phá hư lực lượng hủy diệt. Dù là băng hệ các thần bên trong mấy vị thượng vị vĩnh hằng, cũng không cách nào gánh vác Táng Thiên dù là một búa. Những thứ này thần linh tụ tập mấy chục vạn thần quân tướng sĩ huyết mạch lực lượng, vốn là mạnh mẽ sức mạnh bá đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại ở ma thần Táng Thiên oanh kích xuống quân lính tan rã. Những thứ này thần quân các tướng sĩ trong mắt cực kỳ cao quý nhân vật vĩ đại. Ở cái này loại dường như trước mặt dường như run rế. Cái kia một búa phủ huy xích hư không. Mỗi một đạo rộng rãi hùng vĩ hàn mang, đều có thể mang theo mấy vạn người sinh mệnh, giết chết mười mấy vị thần linh. Táng Thiên bên ngoài cơ thể càng lan ra một mảnh thuần hào quang màu đen, bao trùm chu vi mấy ngàn dặm hư không. Nằm ở phạm vi này tất cả hư không chiến hạm đều sẽ tự phát hủy diệt phá nát. Càng khiến người sợ hãi chính là những kia chết đi vĩnh hằng thần linh, thậm chí mất đi hy vọng phục sinh. Bọn họ khắc dấu tại thiên đạo bên trong nguyên thần ấn ký, đều là đang bị ma thần Táng Thiên giết chết trong nháy mắt bị phá hủy phá hư. Lúc này tất cả mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ. Nguyên lai đây chính là Táng Thiên, đã từng chém giết qua thiên đế ma thần. Khi Thủy Đức Tinh Quân cùng Thiên Xương Tinh Quân mấy người đi tới quân trận trước thời điểm, băng thần Huyền Đế thần khí ký thể đã bị ép ra tay cùng ma thần Táng Thiên ác chiến. Hắn lấy ngưng huyết tụ mạch bí thuật, mạnh mẽ lấy ra thần quân cùng chư thần huyết mạch lực lượng, trình độ lớn nhất tăng lên tự thân lực lượng. Bất quá hắn thần khu vẫn là ở Táng Thiên trọng phủ oanh kích xuống, kéo dài trọng thương. Cái này ký thác Huyền Đế bộ phận nguyên thần cùng lực lượng thần khí, đã xuất hiện mấy đạo sâu sắc miệng vết thương. Hầu như tất cả băng hệ các thần cũng không đủ sức nhúng tay. Chỉ có Thiên Tuyết Nữ thần, thần cô xạ có thể từ bên hiệp trợ, trợ giúp nàng phụ thần tiếp xuống Táng Thiên một phần trọng phủ. Nhưng mà vị này hàn hệ các thần bên trong duy nhất đế quân, khí tức nhưng cũng từ từ tán loạn, sắc mặt càng cực kỳ nghiêm nghị. Nàng cũng ở miệng lớn hô hấp, lớn nhất khả năng nuốt chu vi thiên địa nguyên linh, bởi vậy tăng nhanh tự thân thần lực tốc độ khôi phục. Đáng tiếc là nàng thần lực vẫn là trong thời gian cực ngắn tiêu hóa hết sạch, cùng với tương ứng chính là ma thần Táng Thiên hầu như không có gì tiêu hao. Hắn vẻn vẹn chỉ là bình thường đánh chém, sử dụng 6-7 phần 10 lực lượng, cũng đã giết vào đến toàn bộ quân trận hạt nhân. Thế như trẻ che hướng về tòa kia lơ lửng giữa trời băng đảo phương hướng đột phá xung kích, Thủy Đức Tinh Quân thì lại ánh mắt nhíu lại khó coi quét nhìn chu vi tinh không một chút. Bọn họ băng thần nhất hệ cùng ma thần Táng Thiên chiến lên đã vượt qua 30 hô hấp thời gian. Những kia tổ thần các đế quân lại chậm chạp chưa đến. Bọn họ thậm chí không có dù là một bộ thần khí ký thể đi đến nơi đây. Trong đó khoảng cách khá xa hư thần, kim thần cùng mộc thần các loại còn có thể lý giải. Nhưng mà cái kia tọa trấn ở đây phụ cận Huyền Vũ cùng phong thần, bọn họ thần khí ký thể đến nay còn ở mấy vạn dặm hư không ở ngoài. Thủy Đức Tinh Quân mấy người đều không chút do dự sử dụng ngưng huyết tụ mạch, lấy ra ngưng tụ mấy chục vạn thần quân tướng sĩ khí huyết tinh hồn, cực hạn lớn mạnh huyết mạch của bọn họ lực lượng. Nhưng mà cái này không làm nên chuyện gì. Mấy người đều không tiếp nổi Táng Thiên một búa. Tất cả đều là thần khu trọng thương, hầu như không còn hơi sức tái chiến. Mạnh như Thủy Đức Tinh Quân cùng Thiên Xương Tinh Quân, hai vị này thần khu 590 trượng, lực lượng cực hạn tiếp cận đế quân cấp nhân vật mạnh mẽ, cũng đều ở cường tiếp Táng Thiên thần phủ sau khi bị đánh bay đến 3000 dặm ở ngoài hư không? Bọn họ đều thất khiếu chảy máu, thần lực tán loạn, khó có thể tự kiềm chế. Cũng vào lúc này, băng thần huyền đế thần khí ký thể phát ra, bồng, một tiếng vang thật lớn. Cái này bị băng thần ký thác lực lượng thần khí, Hàn Thiên Hồ. Cuối cùng ở ma thần Táng Thiên Trọng Phủ oanh kích xuống nát bấy. Hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Những kia mảnh vỡ chỗ đi qua. Đầu tiên là từng mảng hư không bị băng thần lực lượng đông lại. Lập tức lại nát bấy thối nát. Phụ thần, Thủy Đức Tinh Quân không khỏi sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng nỉ non. Bọn họ để phụ thần thất vọng rồi. Bọn họ hợp toàn bộ thần hệ lực lượng, cũng không có thể tiêu hao ma thần Táng Thiên bao nhiêu lực lượng. Duy có thể vui mừng chính là Thiên Tuyết Nữ Thần, thần cô xạ tử chiến. Để phụ thần đúng lúc thu hồi hắn ký thác tại Hàn Thiên Hồ thần niệm. Thủy Đức Tinh Quân lại ngậm lấy vô cùng nộ hận. Nhìn về phía cái kia vô ngân tinh không? Cái kia kim thần Bạch Trúc cùng hư thần Sa Nguyên. Bọn họ là nghĩ muốn ngồi xem phụ thần thương tại Táng Thiên tay sao? Hai vị này tổ thần cũng xứng làm vì các thần minh chủ. Trong hư không lại lần nữa vang lên một tiếng nổ vang rung mạnh. Đó là ma thần Táng Thiên thần phủ. Hoàn toàn nổ ra hàn hệ các thần hậu trận. Một cái tử thương mấy vạn thần quân đường máu. Bị Táng Thiên mạnh mẽ chém ra. Táng Thiên đem kẻ địch ở chung quanh làm như không thấy. Hắn ý niệm vẫn gắt gao khóa chặt băng thần huyền đế bản thể. Vô cùng chiến ý cùng sát niệm. Ở trong cơ thể hắn dâng trào. Kết hợp hắn khí huyết cùng thần lực. Hóa thành màu đỏ thắm huyết cương. Tràn ngập khắp chung quanh ngàn dặm tinh không. Hết thảy đều dường như Sở Hy Thanh dự liệu. Từ chiến đấu bắt đầu đến nay. Hầu như tất cả bàn cổ các thần đều có bảo lưu. Thần bàn nhược cũng thu hồi hắn phần lớn lực lượng. Hôm nay hắn đối thủ cũng chỉ có băng thần, huyền đế. Còn có cái kia mười mấy vị tổ thần cùng đế quân thần khí ký thể. Sở Hy Thanh vì hắn bố trí kỹ càng tất cả. Như vậy thử hỏi hắn Táng Thiên. Còn có cái gì buông tha vị này Bắc Phương Hắc Đế lý do? Táng Thiên, băng thần huyền đế đã mặc vào hắn chiến giáp. Cầm lấy làm bạn hắn gần trăm vạn năm thần binh. Đứng đến lơ lửng giữa trời băng đảo đằng trước nhất. Huyền đế đã mất đi hắn, Thái Sơ Băng Luân. Nhưng mà hắn hiện tại trong tay, băng phách huyền quang. Nhưng cũng có không thua gì Thái Sơ Băng Luân thần uy. Hắn ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm lạnh lẽo nhìn càng ngày càng gần ma thần Táng Thiên. Ngươi tới nơi đây, là làm tốt chết trận ở ta dưới đao chuẩn bị sao? Ngay khi hắn nói chuyện đồng thời, một luồng bàng bạc hùng vĩ thần uy, hướng về Táng Thiên nghiền ép mà đi. Còn có bắt nguồn tại bàn cổ đời thứ nhất trực hệ huyết mạch uy áp. Bao trùm bốn phương tám hướng, Táng Thiên thanh thế lại không giảm mà lại tăng. Hắn trên dưới quanh người lại lần nữa bốc cháy lên màu đen nghịch thần chi hỏa. Táng Thiên là đấu chiến cùng đồ chém chúa tể, chấp trưởng hủy diệt cùng phá hư, cũng là bất khuất cùng dũng khí thánh giả. Băng thần huyền đế thần uy, không những không có để cho hắn sợ hãi thần phục, ngược lại làm cho trong cơ thể hắn sinh ra sức mạnh lớn hơn bất quá ngay khi song phương sắp tiếp. Cận thời khắc, Táng Thiên phía trước trong hư không, lại bỗng nhiên bay ra một cái màu đen búa tạ. Đùng, vùng hư không này bên trong, tức thì bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Phụ cận 1000 dặm không gian hoàn toàn thối nát. Đó là hư thần Sa Nguyên thần khí ký thể rốt cục đi đến. Ở Táng Thiên cùng băng thần huyền đế bản thể tiếp xúc trước ra tay chặn lại. Hư thần Sa Nguyên là bây giờ bàn cổ tổ thần ở trong. Công nhận nhân vật mạnh mẽ nhất. Bất quá hắn cái này cụ thần khu. Trung quy chỉ là thần khí ký thể. Ở giao thủ nháy mắt liền bị Táng Thiên chiến phủ oanh kích đến gần như tan vỡ. Hủy diệt cùng phá hư cùng hư không như thế. Đều là thiên đạo bên trong tầng thứ 5 hạt nhân thiên quy. Lẫn nhau cách biệt bất quá mấy cái tầng cấp. Sa Nguyên bày xuống hư không lực lượng. Bị Táng Thiên như bẻ cành khô phá hủy. May mắn ở hắn còn có chướng thiên lực lượng. Nắm giữ trong thiên địa tất cả bích chướng. Có thể dùng từng tầng hư không bích chướng. Tiêu hóa Táng Thiên lực lượng. Lúc này còn có một vị khác tổ thần thần khí pháp thể đi đến. đó là Tây Phương Bạch Đế, Kim Thần Bạch Trúc. Hắn hiện thân thời khắc, vô số canh kim thần binh ở Bạch Trúc quanh thân hiện ra. Chúng nó hàn mang phân tán, lấy vô cùng sắc bén cùng lực xuyên thấu, hướng về Táng Thiên nổ xuống. Bạch Trúc là sớm nhất vạn binh chi chủ, chỉ là ở hắn ngã xuống sau khi, lĩnh vực này thánh giả mới bị Lê Tham cướp. Cùng lúc đó, Bạch Trúc lực lượng cũng đang can thiệp Táng Thiên trong tay hai cái thần binh. Bạch Trúc pháp thể tương tự không phải Táng Thiên đối thủ. Song phương mới giao thủ kích thứ nhất, cánh tay của hắn liền bị nổ nát ra. Bất quá cái tay này, giây lát liền khôi phục như cũ. Bạch Trúc là canh kim chi pháp thánh giả. Hắn trong nháy mắt thao túng canh kim chi linh, để cái này thần khí khôi phục như lúc ban đầu. Ngay khi hai vị tổ thần bị Táng Thiên trọng phủ đánh bay thời khắc, tầm mắt của bọn họ nhẹ nhàng nhìn nhau một chút, ánh mắt đan xen lúc đều không hề nhiệt độ. Hư thần Sa Nguyên hai mắt hơi thu lại, hắn sở dĩ đợi đến hiện tại mới lững thững đến muộn chạy tới, chính là vì chờ đợi Bạch Trúc đi đầu ra tay. Ở kim thần Bạch Trúc phục sinh trước, hư thần là bàn cổ các thần bên trong công nhận minh chủ. Nhưng mà hiện tại, theo Bạch Trúc thu hồi hắn con mắt, nắm giữ bàn cổ tinh hồn, kim hệ các thần lực lượng liền trở nên đặc biệt đáng sợ. Bất quá hắn chung quy còn thất bại. Lần này phục sinh Bạch Trúc, so với hắn dự liệu còn có kiên trì, cũng càng lòng dạ ác độc. Băng thần Huyền Đế trông thấy tình cảnh này, đầu tiên là hơi hàm chứa châm biếm vểnh lên khóe môi. Hắn lập tức bình phục ở nỗi lòng, bắt đầu biến hóa ra chính mình thú thể. Hắn mấy vị này huynh đệ cuối cùng cũng coi như là không có ngồi xem. Tuy rằng đến đều chỉ là thần khí ký thể, nhưng dù sao so với không đến đúng lúc. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, vô ngần vô tận bão táp mang theo cuồng bạo hàn lực từ Huyền Đế chu vi bộc phát ra. Huyền Đế thú thể là Đông Thần Huyền Minh, cũng gọi là Ngu Cương. Hắn dáng dấp thoạt nhìn như là một con mặt người chim thân quái vật. Sau lưng có cực lớn hai cánh, ở cổ của nó cùng hai chân trên, còn từng cái quấn quanh ba con thanh mãng. Huyền Đế lực lượng tuy rằng bị phong thần, âm thần cướp, nhưng hắn cũng đồng dạng ở ăn mòn phong thần cùng âm thần lực lượng. Thậm chí ngay cả hắn nhất giao hảo huynh đệ thủy thần cũng không buông tha. Đây là hỗn độn mở ra trước cũng đã nhất định. Bàn cổ đem hắn điêu khắc ra đến dáng dấp chính là như vậy. Đồng thời có băng, thủy cùng hàn phong lực lượng, sẽ ở cái kia cuồng loạn bão táp trung ương. Một cái lóng lánh băng phách hàn quang trường đao, đột nhiên bổ về phía Táng Thiên lồng ngực. Khi hai vị này có vô ngần sức mạnh to lớn tồn tại giao thủ, Táng Thiên 900 trượng thần khu, càng bị băng thần Huyền Đế ngắn ngủi đông lại. Ở minh giới ở ngoài, đời thứ ba Thánh Hoàng cùng thần Bàn Nhược hai người đã lại một lần bạo phát ác chiến. Ngay khi ma thần Táng Thiên ngoài dự đoán mọi người nhào về phía mặt Bắc Tinh không thời điểm, đời thứ ba Thánh Hoàng liền không chậm trễ chút nào lại ra tay. Hắn muốn áp chế lại thần Bàn Nhược, tuyệt không cho phép vị này khi thiên vạn trá chi chủ đi điều khiển những kia quấn quanh Táng Thiên thần khu sát linh. Hai người ác chiến độ chấn động càng hơn tại trước. Chu vi mấy vạn dặm hư không đều đang kéo dài chôn vùi phá nát. Thần Bàn Nhược không chỉ là khi thiên cùng vạn trá chi pháp chúa tể, cũng là ngạo mạn cùng lược thiên chi pháp thánh giả. Ngạo mạn là tín niệm chi pháp chi nhánh. Thần Bàn Nhược tâm linh càng ngạo mạn, càng tự tin, hắn thần lực liền sẽ trở nên càng cường đại. Hắn thậm chí có thể dùng khi thiên cùng vạn trá chi pháp hoàn thành tự mình lừa gạt, bởi vậy thu được cử thế vô địch lực lượng, mà hắn lược đoạt chi pháp thì lại có thể ở trong chiến đấu từ kẻ địch nơi đó kéo dài cướp đoạt lực lượng dùng cho tấn công địch. Đối diện đời thứ ba Thánh Hoàng khí thế lại càng hơn một bậc. Hắn đã ở song phương lần đầu giao thủ liền hoàn thành lần thứ ba lột xác, một thân sức mạnh to lớn lại tăng gần gấp đôi. Cảnh này khiến hai người vẻn vẹn chỉ là giao thủ lực lượng dư âm liền khiến cho phụ cận thiên quy đạo luật, thời không hư không kéo dài tan vỡ tan rã. Đời thứ ba Thánh Hoàng lại vào lúc này phát ra một tiếng cười cười, mang đầy trào phúng, làm sao, đây là muốn đối với các thần còn lấy màu sắc, bọn họ ngồi xem Táng Thiên phá hủy La Hầu, để ngươi bí nghi thất bại, ngươi liền muốn để các thần trả giá thật lớn. Lúc này thần bàn nhược điều khiển Táng Thiên sát linh cường độ, liền trước 1/10 cũng chưa tới, còn đang kéo dài yếu bớt. Các hạ sao lại nói lời ấy? Thần bàn nhược thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, không phải các hạ đang cực lực kiềm chế ngăn cản, để ta không cách nào phân tâm cái khác sao? Ngươi xem, cái này đã là ngươi lần thứ tư lột xác, cái này ly gián lời nói, không khỏi quá mức nông cạn. Đời thứ ba thánh hoàng suýt chút nữa lại một lần cười ra tiếng. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin ngươi? Xem không hiểu ngươi làm cái này. Hắn mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành 4 lần lột xác, là do thần bàn nhược đình chỉ đối với thân thể hắn lừa dối. Tại cái này trước đó, trước mắt hắn khi thiên vạn trá chi chủ vẫn luôn đang lừa gạt trong cơ thể hắn huyết nhục, để đời thứ ba thánh hoàng thân thể không cách nào chuẩn xác tuần hoàn nguyên thần sai khiến, cho tới hắn lột xác vẫn rất chậm chậm. Nếu như không phải đời thứ ba thánh hoàng được Thái Sơ Huyền Nữ dẫn, là chân thiên chi pháp cùng vạn mưu chi pháp chân linh, hắn quả thực không hề có sức kháng cự. Vị này khi trá chi pháp thật là khủng bố đáng sợ. Bản thân không thẹn với lương tâm, không cần quan tâm cái nhìn của bọn họ, vì lẽ đó có tin hay không cũng không đáng kể. Thần bàn nhược xác thực không để ý, hắn chính là nghĩ muốn thông qua phương thức này hướng về các thần biểu thị bất mãn. Có lúc quá mức ẩn nhẫn, ngược lại sẽ khiến những kia bàn cổ hậu duệ càng thêm nghi kỵ, càng thêm không yên lòng. Lúc này thần bàn nhược càng lưu ý, vẫn là Sở Hy Thanh. Vừa nãy hắn tận mắt, Sở Hy Thanh cùng hắn Đông Cung Hoàng hậu cùng nhau trở về phàm giới. Cái này vốn là chặn giết Sở Hy Thanh cơ hội tốt, các thần lại chỉ có thể như thế buông tha. Kỳ thực vừa nãy là cũng có một chút thần linh nghĩ muốn thử nghiệm chặn càn. Dù sao không phải tất cả thần linh đều đang chăm chú Táng Thiên. Cái kia giống như rút đi thất sát tinh quân chính là trong đó một cái. Nhưng bọn họ đều thất bại. Vị này nhân hoàng bệ hạ không chỉ sức mạnh của bản thân đã đạt đến trung vị vĩnh hằng, còn có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế làm hậu thuẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán Mộc Kiếm Tiên tinh thần pháp thể. Cái này liền mang ý nghĩa vùng sao trời này đã chỉ có cực nhỏ một nhóm thần linh có thể chặn cản Sở Hy Thanh tiệt thiên chi độn. Thần bàn nhược ánh mắt ngậm lấy nghi hoặc, suy tư. Sở Hy Thanh vào lúc này lui ra ngoài phàm giới, là thật sự chuẩn bị từ bỏ, liền như thế bỏ mặc Táng Thiên ngã xuống, cùng băng thần song song cùng diệt. Hắn bản năng sinh ra hoài nghi, liền thần bàn nhược đối với người này qua lại cuộc đời hiểu rõ, hắn ý thức được trong đó nhất định có vấn đề. Cái này không đúng, rất không đúng. Người này hao tổn tâm cơ, mượn Táng Thiên thảo phạt La Hầu Tinh một chuyện, ly gián hắn cùng bàn cổ các thần, tất có mưu đồ. Hắn tuyệt không chỉ là vì mưu đồ băng thần huyền đế cùng trong tay hắn bàn cổ tinh hồn. Cái này nháy mắt, thần bàn nhược lại lần nữa thống hận nổi lên các thần, đem thần phổ chiếu ép về phía bọn họ đối thủ. Lấy về phần bọn hắn ở tình báo phương diện năng lực vô cùng giảm yếu rất nhiều. Hết chương.